Cực phẩm cuồng thiếu, chương 425, 425, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái, 2. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, ban ngày huyên nháo dần dần đi xa, buổi tối yên tĩnh tùy theo mà đến, vạn gia đèn đuốc thắp sáng phồn hoa đài Bắc thị, để chỉnh tòa thành thị khác nào một tòa đèn đuốc chi thành. Rực rỡ màu sắc, dưới màn đêm, một chiếc không đáng chú ý phúc đặc kiệu xa cấp tốc hướng về ở đài đảo không người không biết không người không hiểu Thanh Hồng Sơn Trang chạy tới. Ô tô bên trong, một tên thanh niên nằm ở phía sau chỗ ngồi, mới nhìn đi tới như là chết rồi, nhưng này đều hô hấp chứng minh hắn cũng chưa chết. Chỉ là tạm thời hôn mê đi mà thôi. Chỗ ngồi lái xe trên, Diệp Phàm vừa lái xe ô tô, vừa cầm tay của thanh niên kia, bấm sờ cơ điện thoại. Tiểu Phàm, điện thoại rất nhanh chuyển được. Trong ống nghe truyền ra sờ cơ thanh âm quen thuộc, nhìn như là nghi vấn ngữ khí, nhưng kỳ thực cơ bản khẳng định là Diệp Phàm gọi điện thoại tới. Vừa đến, nàng tư nhân dãy số chỉ có Diệp Phàm mấy người biết. Còn nữa trong lòng nàng từ lâu đoán được Diệp Phàm bước kế tiếp kế hoạch. Biết rõ Diệp Phàm sẽ tới đài đảo. Là ta, Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, đầu tiên là thừa nhận thân phận của chính mình, sau đó hỏi, gì, hiện tại tình huống thế nào? Tình thế rất tồi tệ. Sở cơ thở dài, nói, cha ngươi bị tạm dừng chức vị, hiện nay ở Đông Nam Á tiếp thu điều tra, đây là mặt trên quyết định, này nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cha ngươi hoạn lộ xem như là kết thúc. Sẽ không, Diệp Phàm nhẹ giọng đánh gãy Sở Cơ. Ta nói rồi là nếu như, đầu bên kia điện thoại. Sở Cơ cười khổ, trừ ngươi ra ba bên kia tình cảnh không tốt ở ngoài. Vũ Hinh, Nhược Thủy cùng cái kia Phan Giác Minh đều bị chuyện này lan đến rồi. Bọn họ không có sao chứ? Ngạc nhiên nghe được Sở Cơ. Diệp Phàm chân mày cau lại. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt toát ra mấy phần hàn ý, Bạch Quốc Đào điều đến Đông Hải. Đến nhận chức ngày thứ hai, liền phái người đối với bay lượn Sơn Trang tiến hành rồi lục soát. Mang đi Vũ Hinh, Nhược Thủy cùng Phan Giác Minh. Trong đó, Vũ Hinh, Nhược Thủy hai người bị vô tội phóng thích, nhưng muốn 24 giờ tiếp thu cảnh sát quản chế. Nói tới chỗ này, Sở Cơ dừng lại một chút, nói. Phan Giác Minh tình cảnh muốn hỏng việc nhiều lắm, thủ hạ của hắn khai ra hắn, hắn bị lập án thẩm tra, hiện nay bị giam ở Đông Hải cảnh cục, Bạch gia muốn nắm Giác Minh vì là chỗ đột phá, được ta phạm tội chứng cứ, Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức đoán được Bạch gia như thế làm dụng ý, vâng. Cũng không phải, Sở Cơ nói, Bạch gia xác thực là muốn lấy Phan Giác Minh vì là chỗ đột phá được người phạm tội chứng cứ. Nhưng Bạch gia làm như thế, cũng không phải là nhằm vào ngươi ở người nhà họ Bạch nhìn tới. Ngươi giết chết Yến Lũy cơ bản chẳng khác nào bị tuyên án tử hình. Bọn họ làm như thế, chỉ là muốn đem nước bẩn hướng về Diệp gia trên người dội mà thôi. Đồng thời cũng không bài trừ bức bách phụ thân ngươi vì cứu ngươi bí quá hóa liều nhân tố ở bên trong. Hắc, Diệp Phàm cười lạnh, trong mắt sát cơ hiện ra. Trước, ta lợi dụng Đông Hải quan hệ đi tìm hiểu tình huống cụ thể. Tính đến hiện nay, Phan Giác Minh cũng không có khai ra ngươi bất cứ chuyện gì. Trước sau miệng kín như bưng, nói tới chỗ này, Sở Cơ câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Nói, bất quá, ta nghe nói hắn ở bên trong chịu hình, bị hành hạ đến không nhẹ, nếu không là ỷ vào võ giả năng lực kháng đòn mạnh. E sợ đã chết ở trong bót cảnh sát, cọt kẹt, nghe được Phan Giác Minh được hình, Diệp Phàm tức giận đến song quyền nắm chặt, về sau hít sâu một hơi, lại áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm lửa giận. Hỏi, có thể hay không nghĩ biện pháp để Giác Minh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm? Rất khó, Bạch gia dựa vào Đông Nam Á sự tình làm mưu đồ lớn. Khí thế dâng cao. Không ai đồng ý vào lúc này xúc Bạch gia rủi ro. Mà Bạch Quốc Đào hung hăng ở Đông Hải tiền nhiệm, danh tiếng chính kính, đầy tớ tự nhiên không dám vi phạm ý nguyện của hắn. Sở Cơ có chút vô lực nói. Sau đó lại bổ sung. Bất quá, Bạch Gia xuống tay với Phan Giác Minh. Mục đích cuối cùng chỉ là muốn được người phạm tội chứng cứ nếu như người bên kia động thủ tin tức truyền ra. Bạch Gia hẳn là liền không tâm tư lại đi bận tâm Phan Giác Minh rồi. Ta biết rồi, Diệp Phàm nghe vậy, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Về sau đột nhiên đem đạp cần ga tận cùng. Vù, trong phút chốc, ô tô motor một tiếng nổ vang. Như là một con phát điên sắt thép quái thú giống như vậy. Gầm thét lên nhằm phía phương xa Thanh Hồng Sơn Trang. Thanh Hồng Sơn Trang đèn đuốc sáng choang. Từng người nam Thanh Hồng thành viên phân bố ở Sơn Trang các góc. Trong đó đem gần một nửa người là phổ thông bảo tiêu. Mặt khác một nửa bên trong, đại thể đều là ngày kia nhập môn cảnh võ giả. Chỉ có số một biệt thự 8 tên bảo tiêu là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả. Số một biệt thự trong vườn hoa, Lâm Thiên Ý cùng Nam Thanh Hồng Đông Nam Á người phụ trách Chu Kinh ngồi ở trong hoa viên trong lương đình. Uống giá trị so với Hoàng Kim còn quý cực phẩm đại hồng bào. Vẻ mặt tương đương thích ý, đại ca, Trần Thiếu hẳn là trở lại Los Angeles chứ. Chu Kinh uống một hớp cực phẩm đại hồng bào, thích ý đặt chén trà xuống. Hỏi, hẳn là còn không? Lâm Thiên Ý lắc lắc đầu. Giải thích, Trần Thiếu đến Saipan đảo sau gọi điện thoại cho ta. Để ta mật thiết quan tâm tình thế phát triển. Chờ hắn thừa máy bay trở về Los Angeles sau cho hắn báo cáo nếu như Trần Thiếu trở về Los Angeles. Nên gọi điện thoại cho ta, Diệp Văn Hạo tên khốn kiếp kia cũng thật là ẩn giấu đủ sâu. Lại có thể kích thương Trần Thiếu, quả thực khó mà tin nổi. Chu Kinh nghe vậy, nghĩ đến Trần Phí Liêm hơi chút chật vật dùng lén qua phương thức thoát đi Đông Nam Á, không nhịn được mắng. Hắn ẩn giấu đến xác thực rất sâu, thế nhưng hắn cùng cái kia nghiệt chủng cuối cùng vẫn là rơi vào Trần Thiếu bay xuống bên trong cục. Đem mãi mãi không có vươn mình ngày. Lâm Thiên Ý cười lạnh nói. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán Trần Phí Liêm bày xuống ván cờ này thực sự là quá tinh diệu. Nghe được Lâm Thiên Ý, Chu Kinh phụ họa gật gật đầu. Bạn còn muốn nói gì? Đã thấy Lâm Thiên Ý cận vệ bước nhanh tới. Liền lại sẽ đến miệng một bên nuốt trở vào. Lâm gia, Chu gia, Lâm Thiên Ý cận vệ đến gần sau. Đầu tiên là cung kính mà đối với hai người hành lễ. Sau đó mới báo cáo, Hồng Vũ môn đại trưởng lão Vũ Sơn đến rồi, nói muốn gặp Lâm gia ngài. Ồ, nói vậy Hồng Vũ môn bên kia biết được hiện nay tình thế. Đặc biệt để Vũ Sơn lại đây cho chúng ta chúc, ngươi khiến người ta đem Vũ trưởng lão mang tới. Lâm Thiên Ý nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trong nháy mắt đoán được Vũ Sơn ý đồ đến. Lập tức làm ra sắp xếp. Sau đó vừa cười đối với Chu Kinh nói. Tiểu Kinh, ngươi cùng ta cùng đến biệt thự ở ngoài nghênh tiếp. Vâng, Lâm gia, Lâm Thiên Ý cận vệ trước tiên cúc cung lĩnh mệnh. Dùng vô tuyến điện thông báo cửa Sơn Trang bảo tiêu. Chuyển đạt Lâm Thiên Ý mệnh lệnh. Mà Chu Kinh nhưng là theo Lâm Thiên Ý đứng dậy. Hướng về cửa biệt thự đi đến. Sau 5 phút, thân là Hồng Vũ môn đại trưởng lão Vũ Sơn cưỡi Sơn Trang chuyên môn dùng cho đón khách hào xe. Đến cửa biệt thự, xe hơi dừng lại, Vũ Sơn không giống nhau. Không chờ bảo tiêu kéo mở cửa xe, liền chủ động đẩy cửa xe ra. Xuống xe, cười đối với Lâm Thiên Ý chắp tay nói. Lâm huynh, nửa năm không gặp, có khỏe hay không a, Vũ trưởng lão. Nửa năm này ngươi vẫn đang bế quan. Bây giờ xuất quan, nói vậy đã bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn chứ? Lâm Thiên Ý cười chắp tay đáp lễ. Hừm, phế bỏ sức của chín châu hai hổ, rốt cục vượt qua tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ngưỡng cửa. Vũ Sơn gật đầu cười. Về sau tâm thần hơi động, tỉ mỉ mà kiểm tra một phen Lâm Thiên Ý khí tức. Một mặt cả kinh nói. Lâm huynh, ngươi cũng đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Vũ trưởng lão, ngươi hẳn phải biết, ta trước chỉ dùng 2 cây thảo mộc tinh hoa, lần này mặt trên khen thưởng 1 cây, sau khi uống mới đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Lâm Thiên Ý nói, khiêm tốn cười cười nói, ta là dựa vào ngoại vật, mà vũ trưởng lão là dựa vào chính mình khổ tu, ta cùng ngươi có thể không cách nào so sánh được. Thù lộ cùng quy, như thế, Vũ Sơn cười cười ha hả. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút tự kiêu khổ tu đột phá và dùng thảo mộc tinh hoa tăng cao thực lực. Xác thực không giống, người trước là dựa vào đại trí tuệ, đại nghị lực, đối với võ đạo tu luyện cảm ngộ càng sâu, đồng thời cũng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong phát huy ra cảnh giới mới sức chiến đấu. Nhận ra được Vũ trong ngọn núi tâm tự kiêu, Lâm Thiên Ý không để ý chút nào, mà là cười hỏi, đúng rồi, Vũ trưởng lão, ngươi muộn như vậy tới nơi này, có chuyện gì sao, là như vậy, trưởng môn sư huynh biết được hai ngày nay thế tục phát sinh một ít chuyện. Đặc biệt phái ta đến đây hướng về Lâm huynh chúc, Vũ Sơn cười nói, nếu như ta không đoán sai, Lâm huynh là bởi vì chuyện lần này làm được đẹp đẽ. Thanh Hồng tổng bộ cho ngươi khen thưởng thảo mộc tinh hoa chứ? Cái kia ngược lại không là, Lâm Thiên Ý lắc lắc đầu, ồ, nói thế nào? Vũ Sơn hơi nghi hoặc một chút, lần này Đông Nam Á chuyện bên đó là Trần Thiếu một tay bày ra thực thi. Cũng không phải là ta hành động, Lâm Thiên Ý giải thích, thực sự là hổ phụ không khuyển từ A, đáp án vạch trần. Vũ Sơn nghĩ đến dưới một người trên vạn người Trần Đạo Tang. Không nhịn được cảm thán một câu, sau đó lại nói, trưởng môn sư huynh nói cho ta, hiện nay Diệp Văn Hạo làm mất đi chức quan không nói. Diệp gia cũng bị liên lụy, Bạch gia lập tức phiên thân, dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển, Bạch gia rất có thể thay thế Diệp gia, ngồi trên đệ nhất ghế gặp, đã như thế, Lâm huynh liền có thể thoải mái tay chân, nhất thống hoa hạ thế lực dưới đất. Quả thực dễ như trở bàn tay a. Ha ha, vậy thì mượn Vũ trưởng lão chúc lành rồi. Lâm Thiên Ý một bộ hăng hái dáng vẻ. Cảm giác kia phảng phất đã thấy Nam Thanh Hồng nhất thống hoa hạ thế lực dưới đất một màn. Trên mặt ý cười giạt rào. Nếu là Lâm mỗ thật có thể đi tới bước đi kia. Ta bảo đảm để Hồng Vũ môn võ quán mở khắp cả hoa hạ đại địa. Lâm huynh hữu tâm, ta thay thế trưởng môn sư huynh cảm tạ Lâm huynh, Vũ Sơn chắp tay nói tạ, sau đó lại hỏi, đúng rồi, Lâm huynh, trưởng môn sư huynh nói Diệp Văn Hạo cái kia nghiệt chủng hiện nay đang chạy trối chết bên trong. Có thể có tin tức, vẫn không có, nghe được Vũ Sơn nhắc tới Diệp Phàm, Lâm Thiên Ý nụ cười trên mặt từ từ chuyển lạnh, bất quá, hắn thoát được nhất thời, không trốn được một đời. Cái kia nghiệt chủng không chỉ chém giết chúng ta Hồng Vũ môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, còn giết Lâm huynh con trai của ngươi, nếu là rơi xuống trong tay chúng ta, nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây, mới có thể giải mối hận trong lòng. Vũ Sơn một mặt đằng đằng sát khí nói rằng, hả, bên tai vang lên Vũ Sơn, Lâm Thiên Ý cùng Chu Kinh hai người đều là ngẩn ra. Không biết Vũ Sơn vì sao phải nói như vậy, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại rõ ràng. Vũ Sơn đây là vừa xuất quan, còn không biết Diệp Phàm thực lực đã mạnh đến trình độ nào. Bằng không tuyệt không sẽ nói lời như vậy. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Lâm Thiên Ý vừa muốn mở miệng cho Vũ Sơn giải thích. Đã thấy cận vệ một mặt kinh hoàng chạy tới, run giọng báo cáo, Lâm gia không tốt. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì, chẳng lẽ trời sập hay sao? Hay là cảm thấy Bảo Tiêu ở Vũ Sơn trước mặt làm mất mặt chính mình? Lâm Thiên Ý ngữ khí có chút không vui đánh gãy Bảo Tiêu báo cáo. Thiên không sụp, thế nhưng Bảo Tiêu một câu nói nhưng đem Lâm Thiên Ý cùng Chu Kinh sợ đến trái tim vừa kéo. Diệp Phàm đến rồi, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.